Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 17, chương 16, đánh vỡ một loại thần thoại. Phanh, rốt cục, tất cả kim loại cương châm đều bị phá hủy, mà cuối cùng còn sót lại một đạo khí mang ước chừng dài 3 tấc. Trùng điệp chạm tại Tokugawa vô đạo phảng phất kim loại hóa hai tay cùng ngực ở giữa. Cường đại lực đạo ở trước ngực bạo liệt, đánh bay Tokugawa vô đạo thời khắc, càng là tạo thành cường đại lực cắt lượng. Trong nháy mắt vỡ vụn Tokugawa vô đạo nửa người trên quần áo. Lộ ra hiện ra nhạt đạm kim quang nhục thân. Đương, đương, đương. Tiếng va chạm giòn giã dày đặc vang lên. Tại Tokugawa vô đạo ngực vạch ra một đạo đạo bạch ấn. Cái kia một cỗ phá tan khí mang vậy mà đột nhiên lại tản mát ra mấy chục đạo vi hình sắc bén khí. Nhận, tung hoành cắt chém. Mà Tokugawa vô đạo có kim loại chakra còn thừa có hạn. Kim loại hóa nhục thân vẻn vẹn bao trùm ngực nửa phần trên vị. Mà không có kim loại hóa phần bụng qua trong giây lát liền bị cắt ngang ra số đạo tấc dài miệng máu. Máu tươi giò gì tuôn ra. Ba ba, thân giữa không trung. Tokugawa vô đạo liền mau lẹ tại miệng vết thương điểm mấy chỗ. Phong bế miệng máu mạch lạc. Tạm thời đã ngừng lại huyết dịch trôi qua. Phanh, sau đó thân thể trùng điệp rơi vào lôi đài biên giới. Lần này, không có gì ngoài miệng vết thương ở bụng đau đớn. Tokugawa vô đạo quanh thân cũng là xuất hiện mãnh liệt đau nhức cảm giác. Mới một chiêu kia hung hiểm chi cực. Không chỉ có chakra cơ hồ tiêu hao sạch sẽ. Tinh thần lực thao túng đông đảo kim cương châm cũng là tiêu hao rất lớn. Quả nhiên là rất mạnh chiêu thức. Có thể đem tất cả võ sĩ chi khí đều ngưng tụ ở trường đao trong tay bên trong. Trong nháy mắt thả ra chiêu thức. Một chiêu này lực sát thương đơn giản mạnh đến mức không còn gì để nói. Khụ khụ, dãy giụa lấy từ bên bờ lôi đài trở mình. Tokugawa vô đạo dương mắt nhìn về phía đối diện Tokugawa Yasushi. Lúc này, chướng mắt ánh sáng đã toàn bộ biến mất. Hiện ra tại Tokugawa vô đạo cùng trong mắt mọi người chính là một đạo cơ hồ ngang qua hơn phân nửa. Lôi đài thật sâu khe rãnh. Biên giới bộ vị càng là phảng phất cháy rụi hiện ra đen nhánh chi sắc. Trong không khí tạp nhạp mảnh gỗ vụn bay tán loạn. Ánh mắt như cũ có chút mơ hồ. Nhưng Tokugawa Yasushi tình huống như cũ nhìn lấy nhìn thấy. Hắn lẳng lặng quỳ ngồi dưới đất. Sắc mặt trắng bệch phảng phất đã mất đi toàn bộ huyết dịch dọa người. Lãnh dạ trường đao chăm chú trụ trước người. Nhìn xem Tokugawa vô đạo ánh mắt tràn đầy rung động tại không thể tin. Làm sao có thể, cư hợp chạm thế mà bị chặn lại. Điều đó không có khả năng. Khụ khụ tương đương oa. Tokugawa Yasushi thất thần nỉ non lấy. Lập tức sắc mặt của hắn đỏ lên. Khóe miệng lộ ra một tia huyết kế. Trong miệng càng là nhịn không được liên tục ho ra rất nhiều máu mạt. Hiển nhiên mới một chiêu kia không chỉ có để hắn khí tiêu hao. Càng là đối với thân thể tạo thành cực đại thương tích. Một chiêu kia cư hợp bạt đao thuật. Thế mà đem trên lôi đài hai tên thiếu niên làm cho một thương một bộ mê. Thực sự có đủ đáng sợ. Lúc này, bởi vì kinh ngạc mà yên lặng giữa sân đám người rốt cục dần dần thanh tỉnh lại. Hoa, chấn kinh. Mê mang bao phủ trong lòng mọi người. Bởi vì mới quang mang quá mức chướng mắt. Bọn hắn bị ép nhắm mắt lại. Khoảng chừng trong lỗ tai nghe được trong nháy mắt tinh mịn công kích. Nhưng trước mắt biến hóa thực sự quá kịch liệt. Có rất nhiều người đều không thể tin nhìn xem rách nát lôi đài sân bãi. Cơ hồ coi là bị hoa mắt. Không có cái gì không thể nào. Tokugawa vô đạo cau mày từ biên giới chậm rãi đứng lên. Thần sắc khôi phục bình thản. Lúc này, hai tay của hắn cùng lồng ngực đã khôi phục bình thường. Vẻn vẹn có mấy đạo hồng ấn lưu ở trên người. Nhưng miệng vết thương ở bụng mặc dù đi qua tiệt mạch thủ pháp tạm thời đã ngừng lại máu. Nhưng thoáng khẽ động, vết thương lại trong nháy mắt dịn ra một mảnh đỏ thẫm. Hắn sao sao thân trên hơi có vẻ gầy yếu. Màu da càng là trắng nõn như thiếu nữ. Nhưng lúc này cơ hồ không có người lại đi hoài nghi cái mới nhìn qua này thanh tú dị thường mà vẹn 9 tuổi vô đạo thiếu gia thực lực cường đại cỡ nào. Thời khắc này trên lôi đài, hắn nhưng là chiến thắng Tokugawa tông tộc thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân a. Nhận thua hoặc là chết. Thuận lôi đài biên giới, Tokugawa vô đạo chậm rãi đi đến Tokugawa Yasushi trước mặt, cúi đầu chậm vừa nói, ánh mắt của hắn bình tĩnh mà tĩnh mịch, căn bản vốn không giống như một thiếu niên hẳn là có ánh mắt, phảng phất vực sâu tựa hồ muốn thôn phệ linh hồn của con người. Ha ha, tương đương, Tokugawa Yasushi sắc mặt đau thương, đối mặt đôi mắt này, hắn cơ hồ có thể không chút do dự xác định trong lời nói của đối phương chân thực tính, nhưng cái này nhưng cũng để hắn sinh ra do dự. Thân là thế hệ trẻ tuổi thủ tịch thiên tài, Tokugawa Yasushi là ngạo khí, làm sao lại cúi đầu chính miệng nhận thua? Nhưng sự thật đã là như thế. Lúc này, đối phương đứng ở trước mắt, mà mình lại vô lực ngồi quỳ chân trên mặt đất. Xoát, xoát, xoát. Giờ phút này, đang lúc Tokugawa Yasushi sắc mặt càng khó coi thời điểm, liên tiếp ba đạo thân ảnh thả người nhảy đến trên lôi đài. Tokugawa Susumu Yasushi sắc mặt trầm mặc đi đến Tokugawa Yasushi bên cạnh, chậm rãi ôm lấy, sau đó đem đặt ở sau lưng tôi tớ trong tay gánh trên kệ, đưa đi tốt nhất phòng điều trị bên trong. Phụ thân, thật xin lỗi, trận này là ta thua. Cô phụ dạy bảo của ngài. Nhìn thấy Tokugawa Susumu Yasushi ngăn tại trước người che khuất Tokugawa vô đạo thân ảnh, Tokugawa Yasushi phảng phất nhẹ nhàng thở ra, vô lực nhắm mắt lại, thấp giọng nỉ non, mặt lộ vẻ hối hận. Hắn lẳng lặng nằm tại trên cáng cứu thương, dần dần từng bước đi đến. Mà tại không người chú ý thời khắc, một giọt nước mắt thuận khóe mắt của hắn lặng yên trượt xuống. Một cỗ nhàn nhạt cảm giác mất mát tràn ngập nội tâm của hắn. Hắn trở thành kẻ thất bại, sáng tạo ra Tokugawa vô đạo lóa mắt. Tokugawa Susumu Yasushi yên lặng xoay người nhìn về phía đồng dạng sắc mặt có chút tái nhợt Tokugawa vô đạo trên thân. Mọi người đều là khẩn trương nhìn quanh. Nhìn tình huống này, hiển nhiên Tokugawa vô đạo là vừa Tokugawa Yasushi triệt để đánh bại. Mặc dù lúc trước Tokugawa Yasushi y nguyên liên tục chiến đấu 8 trận, nhưng Tokugawa Yasushi cuối cùng thả ra một chiêu kia, nhìn cái này đã vỡ vụn sân bãi. Hiển nhiên lực công kích đã siêu việt người bình thường phạm vi có thể chịu đựng được. Mà Tokugawa vô đạo vậy mà tại loại kia công kích đến đều chống cự đi qua. Thật sự là mạnh đến mức không còn gì để nói. Thật sự là kinh người a. Mới cái kia một cỗ sắc bén khí, tựa hồ là nhất đao lưu áo nghĩa cư hợp trảm kích. Còn trẻ như vậy liền có thể tu thành cư hợp trảm. Thật sự là kinh diễm thiên phú a. Nhưng tương tự đáng tiếc a. Cuối cùng Khang thiếu gia vậy mà bại trận. Không biết đạo vô đạo thiếu gia là như thế nào ngăn cản được một chiêu kia. Đây chính là gia tộc mạnh nhất áo nghĩa nhất đao lưu đỉnh phong tuyệt chiêu a. Cho dù là đa số trưởng thành võ sĩ đều không có nắm giữ một thức a. Gia trưởng vậy mà tự thân lên đài, nên xử lý như thế nào? Ngoặc kép, ồn ào phân loạn đám người cùng yên lặng rằng co lôi đài hình người trở thành sự chênh lệch rõ. Ràng, Tokugawa Susumu Yasushi yên lặng mà nhìn trước mắt có vẻ như thân ảnh quen thuộc. Cái kia cơ hồ đồng dạng hình dáng để thần sắc của hắn bên trong lần thứ nhất tại Tokugawa vô đạo trước mặt lộ ra không còn là lạnh lùng mà là nhàn nhạt vẻ dãy dụa. Thậm chí có từng tia vẻ tưởng nhớ. Rốt cục, tại Tokugawa vô đạo sắp chờ đợi mệt mỏi thời điểm, Tokugawa Susumu Yasushi hít một hơi thật sâu. Chậm rãi nhắm mắt lại mở miệng nói. Cuộc tỉ thí này, người thắng. Sau đó, hắn mở ra con ngươi nghiêm túc nhìn thoáng qua Tokugawa vô đạo. Quay người đi xuống, nhưng lưu lại một đạo nhỏ xíu thanh âm ôn hòa. Người cuối cùng, trở thành mẫu thân ngươi hy vọng như vậy. Trở thành một tên ninja. Hoác, thần sắc lạnh nhạt Tokugawa vô đạo đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía dần dần đi xuống đài bóng. Lưng kia, sắc mặt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Nhưng cùng lúc, một cỗ dị dạng mê hoặc tựa hồ dần dần có một tia giải thích. mẫu thân thủ vệ ninja đức thúc tồn tại cái này gia tộc đã sinh sống 10 năm. Cái này trầm mặc nam nhân khó đạo không có một tia phát giác sao? Điều này hiển nhiên là không thể nào. Lần trước tại trong tiểu viện đối thoại, đức thúc đối mặt Tokugawa Susumu Yasushi vậy mà không có chút nào vẻ cung kính. Ngược lại có một cỗ nhàn nhạt bài xích chi ý. Những này đủ để chứng minh. Tokugawa Susumu Yasushi hiển nhiên là biết đạo hắn mẫu thân sự tình. Mà càng là biết đạo đức thúc là một tên lưu vong ninja. Mà chỉ có hắn, sống ở ba người này ở giữa. Ngây thơ lấy sinh tồn. Không biết chút nào, dù cho đức thúc nói với hắn tựa hồ cũng không là toàn bộ sự tình. Tokugawa vô đạo chiến thắng liên tục 8 thắng liên tiếp Tokugawa Yasushi. Nhưng chính mình cũng là trải rộng vết thương. Không có kiên trì trận tiếp theo. Liền hạ tràng trị liệu đi. Mà giờ khắc này, cơ hồ tất cả thiếu niên bối phận đều dùng kính úy thần sắc nhìn xem hắn. Hiển nhiên đánh bại Tokugawa Yasushi cái này tông tộc tuổi trẻ đệ nhất nhân. Hắn thu được so với Tokugawa Yasushi càng cường đại hơn lực chấn nhiếp. Giờ khắc này, không có châm chọc khiêu khích. Càng nhiều hơn chính là hâm mộ và khát vọng. Cầu đánh giá 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Đây là động lực to lớn nhất dành cho Converter. Một mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.